tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 41, lực lượng một người, thây nằm một triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nữ zombie ly thành cửa chỉ còn lại có 200 mơ, lấy tốc độ của nàng, chỉ cần 2 bộ liền có thể hướng vào cửa thành một số thị lực người tốt, thậm chí có thể thấy rõ nữ zombie trên mặt cái kia biểu tình dữ tợn. Thế mà, vào thời khắc này, hưu, một đạo màu đen lưu quang, đột nhiên theo dần dần đi xa huyết sắc bão cắt bên trong bay ra. Trong nháy mắt xẹt qua chân trời, vượt qua 5.000 mét, phốc, trực tiếp xuyên qua cái kia nữ zombie đầu. Nữ zombie bị lực lượng khổng lồ mang đến bay ra hơn 10 mét. Sau đó lại bị trực tiếp đính tại trên mặt đất, nàng cái kia cho con mắt màu trắng bên trong, đều là hoảng sợ cùng thật không thể tin. Viên đạn nàng đều trốn được, làm sao lại đột nhiên bị một cây tiêu thương đâm chết. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía cái kia nữ zombie. Nàng lộ ra không sai đã không có nửa điểm âm thanh. Đầu của nàng bị một cái toàn thân đen nhánh tiêu thương chết đóng ở trên mặt đất. Tiêu thương chui vào mặt đất hơn phân nửa, chỉ còn lại có dài hơn 1 mét còn ở lại bên ngoài. T, trên thành khu A bắt thi đội đội trưởng, không khỏi hít sâu một hơi. T, ẻo là phó đoàn trưởng Quách Cự Đào, cũng hít sâu một hơi. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều là hít sâu một hơi. Liền tay bắn tỉa viên đạn đều không làm gì được nữ zombie. Lại bị cái kia huyết sắc bão cắt bên trong, bắn ra một cây màu đen tiêu thương, trong nháy mắt miểu sát. Có thể nghĩ, bọn họ có bao nhiêu rung động, dưới tường thành tóc ngắn nữ một chân đá bay một cái zombie. Quay đầu thấy cảnh này, kinh hãi sau khi cũng không nhịn được lên tiếng, ta mẹ nó, sau đó nhìn về phía cái kia dần dần đi xa huyết sắc bão cắt duỗi ra cái ngón tay cái. Cường giả bí ẩn, lão nghiêu bức, mà lúc này tất cả mọi người chấn kinh cũng không sánh nổi Lưu Vượng. Quảng cáo, hắn đã từng thấy qua cái này nữ zombie chiến đấu, biết cô gái này zombie thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn họ khu vực 3 cái cấp 3 liệp sư cùng hơn 10 cái niệm lực sư liên thủ vây công cái này nữ zombie. Lại bị cô gái này zombie một chiêu miểu sát, bọn họ khu vực thông qua thời gian dài nghiên cứu đem biến dị zombie chia làm 2 cái đại đẳng cấp. Biến dị zombie cùng mạnh biến dị zombie, biến dị zombie 1 đến cấp 10 phân biệt đối ứng liệt thi 1 đến cấp 10. Mạnh biến dị zombie 1 đến cấp 10 phân biệt đối ứng liệp sư 1 đến cấp 10. Liệp sư thực lực mỗi một cấp ở giữa chênh lệch cực lớn. Một cái cấp 2 liệp sư có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép 100 cái cấp 1 liệp sư. Đồng dạng, mạnh biến dị zombie ở giữa thực lực sai biệt cũng cực lớn. Mà cô gái này zombie đã đạt đến cấp 4 mạnh biến dị zombie thực lực. Cũng thì tương đương với cấp 4 liệp sư, bởi vậy có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép bọn họ khu vực cấp 3 phía dưới liệp sư cùng niệm lực sư. Nhưng bây giờ, lại bị cái kia huyết sắc bão cắt bên trong tiện tay ném ra tiêu thương, vượt qua 5.000 mét trong nháy mắt miểu sát. Mà lại huyết sắc bão cắt ngay tại thanh lý zombie, hiển nhiên chỉ là thuận tiện lấy mất đi cái tiêu thương. Liền có thể vượt qua 5.000 mét đánh giết cô gái này zombie. Cái kia bão cắt bên trong người thực lực cái kia mạnh bao nhiêu? Ít nhất phải là cấp 5 liệp sư AT, nghĩ tới đây, hắn cũng là hít sâu một hơi. Cấp 5 liệp sư, hắn chưa từng thấy qua cường đại tồn tại. Thậm chí tại trước hôm nay, hắn đều không cho rằng trên thế giới có cấp 5 liệp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn C9 khu vực là sớm nhất một nhóm nghiên cứu ra X2 tiến hóa tề khu vực. Bọn họ khu vực cũng không có xuất hiện một cái cấp 4 liệp sư. Những trụ sở khác tự nhiên không có khả năng xuất hiện cấp 5 liệp sư. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mắt hắn không thể không tin. Kỳ thật hắn cũng không biết Mạc Thích chẳng qua là cái cấp 4 liệp sư mà thôi. Chỗ lấy có thể vượt cấp miểu sát cấp 5 mạnh biến dị zombie, hay là bởi vì Thí Thiên Long Mâu? Có thể cùng, Thí Thiên, hai chữ móc nối có thể là phổ thông đồ vật sao? Cùng, rồng, chữ móc nối có thể là phổ thông đồ vật sao? Rồng mâu vốn là đối zombie có cường đại khắc chế hiệu quả. Lại thêm rồng mâu tốc độ phi hành cực nhanh, cái kia nữ zombie căn bản không tránh kịp, lúc này mới bị trong nháy mắt miểu sát. Đồng thời, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, là cái này cây tiêu thương chính xác. Vượt qua 5 cây số, lại còn có thể nhất kích trúng đích đang lấy mỗi giây 100 mét chạy nữ zombie đầu. Liền xem như tay bắn tỉa, đều không nhất định có thể làm được. Mà cường giả bí ẩn vậy mà làm được, cái này nên đánh qua bao nhiêu súng lục mới có thể luyện ra được chính xác. Kỳ thật bọn họ không biết tại huyết sắc bão cát bên trong. Mạc Thích trong tay đã sớm ngưng tụ ra cái thứ hai Thí Thiên Long Mâu tới. Hắn vốn là nghĩ đến, một cái không trúng, vậy liền lại ném một cái. Cái thứ hai không trúng, thì ném cái thứ ba. T, thực sự không được lại trở lại đánh giết cái kia nữ zombie. Không nghĩ tới nhất kích thì trúng đích, vận khí, thu hồi thu bên trong cái kia tí thiên long mâu, hắn tiếp tục quất thôi động huyết sắc bão cát hướng về phía trước bao phủ mà đi. Tại huyết sắc bão cát đi qua địa phương, trên mặt đất chỉ lưu lại một đạo 1200m bao quát thịt nát khu vực. Sau nửa giờ, huyết sắc bão cát vòng quanh thành tường, bao phủ một tuần. Tất cả zombie cùng biến dị thú, đều đã bị thanh lý. Chỉnh cái căn cứ chung quanh, đều có một tầng xương máu tại lưu động. Chỉnh cái căn cứ, đều tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia đạo huyết sắc bão cát chậm rãi biến mất. Bọn họ ánh mắt đều chăm chú nhìn bão cát trung ương. Bọn họ chờ mong nhìn thấy cường giả bí ẩn. Cường giả bí ẩn cứu bọn họ, đây cũng không phải là lần đầu. Bọn họ muốn làm mặt cảm tạ cái kia cường giả bí ẩn. Thế mà, làm huyết sắc bão cát hoàn toàn biến mất cái kia ngàn vạn huyết sắc hòn đá đã hóa thành bùn máu từ không trung rớt xuống lúc. Bọn họ lại căn bản không thấy được cái kia cường giả bí ẩn bóng người. Nguyên lai, Mạc Thích lúc trước hơn 10 giây, liền đã theo huyết sắc bão cát bên trong thoan đi ra. Vượt qua phòng thủ so sánh lỏng cái kia một đoạn thành tường. Mà lúc này lực chú ý của mọi người đều tại huyết sắc bão cát phía trên, tự nhiên không có chú ý tới hắn. Tất cả mọi người không thể nhìn đến cái kia cường giả bí ẩn, cả đám đều có chút thất vọng. Dương Khang tại sững sờ sau một lát chậm rãi đến gập cả lưng. Đối với cái kia huyết sắc bão cát biến mất địa phương. Quảng cáo, thật sâu bái, lớn tiếng nói, cảm ơn, đây là hắn đánh đáy lòng phát ra tới thanh âm. Ngoại trừ Lưu Vượng bên ngoài tất cả mọi người nghe vậy cũng đều ào ào cúi người chào thật sâu. Cường giả bí ẩn đây đã là lần thứ 3 cứu vãn khu vực. Cứu vớt bọn họ tất cả mọi người sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có cường giả bí ẩn, chỉ sợ tại 5 năm trước thậm chí là 7-8 năm trước khu vực liền đã không tồn tại nữa. Mà lại 10 năm này, cường giả bí ẩn nhiều lần cứu vớt bọn họ, lại không có hướng bọn họ đòi lấy qua bất kỳ vật gì. Cường giả bí ẩn, đã được xưng tụng vĩ đại. Phần ân tình này, bọn họ không thể báo đáp, thậm chí ngay cả ở trước mặt nói một tiếng cảm ơn đều làm không được. Bọn họ chỉ có thể yên lặng ghi khắc phần ân tình này. Cả đời ghi khắc, Lưu Vượng nhìn đến đây, ánh mắt ửng đỏ. Lúc trước bọn họ C9 khu vực nếu là có như thế tồn tại cường đại. Cũng không đến mức tường vây bị công phá chết thảm 100.000 nhiều người. Đồng thời, trong mắt của hắn lại dâng lên hy vọng ánh mắt. Sau đó bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói ra, cường giả bí ẩn, xin ngài giúp ta, giúp chúng ta một tay khu vực cái kia còn lại hơn 1.000 người. Bọn họ bị vây ở lòng đất chỗ tránh nạn đã 5 tháng. Chỗ tránh nạn phía trên mặt đất khắp nơi đều là biến dị zombie cùng biến dị thú. Cầu ngài cùng ta cùng đi, đem bọn hắn nhận lấy. Cầu van xin ngài, nói xong, hắn nặng nề mà hướng về huyết sắc bão cát biến mất địa phương, đập hạ đầu. Bành, thân là cấp 2 liệp sư cường độ thân thể viễn siêu thường nhân. Cái này khấu đầu như thế vang dội, chấn động đến đầu hắn phụ cận trên mặt đất bụi đất đều dương lên một số. Thế mà, rất lâu, huyết sắc bão cát chỗ đó, vắng lặng im ắng, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.